Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293 bỏ đá xuống giếng. Vương Thị lúc này tâm như cho tàn, nước mắt hỗn nước mũi, trên mặt sáng lấp lánh. Hận không thể thời gian quá đến chậm một chút, sợ hãi nhìn đến Sở Gia người gương mặt kia. Sở Từ cùng Tử Vân Liệt đám người không tiếp tục ngốc đi xuống, mà là chờ đến sáng sớm thời điểm mới đi theo được tin tức thôn dân cùng nhau tiến đến xem náo nhiệt. Nguyên bản Sở Gia có thể nửa đêm đem người trộm mang về, theo sau lại đưa đồn công an. Thần không biết quỷ không hay, cho dù có người được đến một chút gió thổi cỏ lay, cũng không đến mức đem sự tình nháo đến quá lớn. Nhưng ai biết thôn trưởng làm người đem tin tức mới vừa đưa qua đi. Sở Từ này ông ngoại khó thở công hôn mê, hắn đời này yêu nhất chính là mặt mũi, sao có thể chịu được như vậy đả kích. Mà Sở Thắng Lợi vừa nghe tức phụ nhi trộm người, căn bản không vui lộ diện. Lão thái thái hoang mang lo sợ không biết làm sao bây giờ, liền nghĩ chờ bà già tỉnh lại nói. Lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, ngất xỉu đi thời gian có điểm trường, tỉnh lại thời điểm thiên đều đã sáng. Thôn trưởng chỉ cảm thấy gia nhân này cấp mặt không biết xấu hổ, dứt khoát liền đem chuyện này làm rõ, nháo đến mọi người đều biết. Tuy nói Lưu Dương Sinh là hắn con rể, nhưng càng mất mặt kia vẫn là Sở Gia. Chỉ cần nhiều năm trước Thúy Nha sự tình không tiết lộ ra tới, vậy không có việc gì. Hơn nữa Thúy Nha sự tình năm đó là từ lão thôn trưởng cùng trong thôn có danh vọng người quyết định. Những người đó hiện giờ có chút đã chết, còn dư lại những cái đó lão nhân không nhất định còn nhớ rõ. Liền tính nhớ rõ cũng không mặt mũi nói. Trong thôn một tháng cũng không nhất định có thể có một chuyện lớn phát sinh. Bởi vậy đương thôn trưởng bên này truyền đến Vương Thị trộm người trộm được Lưu Dương Sinh trên đầu thời điểm, cơ hồ toàn bộ thôn đều sôi trào. Xứng đáng. Tần Trường Tố nhìn bị trói gô, lại bị người treo hai chỉ giày rách ở trên cổ Vương Thị, khinh miệt một câu: biểu tỷ, ngầm bỏ đá xuống giếng cũng không phải là hảo thói quen. Nếu cảm thấy xứng đáng, thống khoái điểm không phải càng tốt. Nói xong, Sở Từ thế nhưng từ trong túi móc ra cái trứng gà tới. Vèo một tiếng táp qua đi, ở giữa Vương Thị ót. Biểu muội, Tần Trường Tố kinh hô một tiếng: ngươi nếu là muốn động thủ, lấy cục đá cũng đúng a, làm gì đạp hư trứng gà, lưu trữ bổ thân mình thật tốt. Sở Từ khóe miệng vừa kéo: là ta này đau xót mau liền đã quên, trứng gà chính là thứ tốt, giống nhau đều là tỉnh xuống dưới cấp suất lực khí đương ra người ăn. Cũng khó trách Tần Trường Tố nói như vậy nàng. Hơn nữa không chỉ là Tần Trường Tố, ở nàng ném trứng gà kia một khắc, cùng thôn còn có mấy cái phụ nhân vẻ mặt thịt đau hướng về phía nàng lắc đầu. Người này ở thôn trưởng cửa trói lại một đêm, hiện giờ hướng đông tề tựu người, lúc này mới cuối cùng là nhìn thấy Sở Gia người khoan thai tới muộn. Tới là Sở Phúc Sinh cái này lão gia tử, một phen lão xương cốt đều run rẩy, mặt già thượng rủ xuống nếp gấp đều có thể ninh thành cái nơ con bướm mà ni. Thôn trưởng, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, con dâu của ta nhi ngày hôm qua cùng nhi tử cãi nhau nửa đêm về nhà mẹ đẻ, chưa chừng là đi lối rẽ. Sở Phúc Sinh căng ra đầu nói: giống nhau là họ Sở, nhưng cũng không thân thích quan hệ, cho nên thôn trưởng cũng không khách khí, nói thẳng, lại đi như thế nào lối rẽ cũng không cái đi đến trong núi đi. Nói nữa, người kia ngoại tôn nữ là tận mắt nhìn thấy nàng cùng Lưu Dương Sinh thông đồng, Không tin chính ngươi hỏi một chút. Nhắc tới đến ngoại tôn nữ, Sở Phúc Sinh mặt ra run lên. Cái nào ngoại tôn nữ? Là Trường Tố vẫn là Sở Từ, là Sở Từ nha đầu này. Nàng thỉnh Lưu Dương Sinh uống rượu thời điểm không cẩn thận bạo tàng phương thuốc địa chỉ, cho nên làm giúp ba người bồi một đạo đi đem phương thuốc lấy về tới. Vừa lúc gặp phải Lưu Dương Sinh cùng Vương Thị cùng đi trộm phương thuốc. Hai người không tìm được đồ vật, liền bụi cỏ liền nằm thành một đoàn. Nếu không phải các nàng phát hiện sớm, không chuẩn hiện tại trên người liền cái nội khố đều không có. Thôn trưởng hầm hừ mở miệng nói. Hết chương.